Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, liên sát địch. Thế tử khôi lỗi, dĩ nhiên chạy trốn, Hứa Dương khẽ cau mày. Bất quá hắn không chậm trễ chút nào. Huyết ẩm kiếm lần thứ hai chém giết Thái Sơ đạo trường cuối cùng ba tên Huyền Tông. Này ba tên Huyền Tông đã đem hết thảy huyền lực truyền vào cho Cao Hiểu Tùng. Bọn họ không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn huyết kiếm cùng thể. Phát sinh rung trời hét thảm. Này sắp chết kêu thảm thiết bên trong. Có đối với Hứa Dương phẫn hận. Nhưng nhiều hơn là đúng Cao Hiểu Tùng bán đi bọn họ. Tự mình chạy trốn nguyền rủa. Chạy đi đâu? Hứa Dương hét cao một tiếng. Tuột tay ném huyết ẩm kiếm. Thất sát tuyệt kiếm. Trường hồng quán nhật sát. Huyết quang cầu vòng. Rời tay bay ra. Đem Cao Hiểu Tùng thân thể đóng ở phía trước hành lang trên vách tường. Cán kiếm hãy còn rung động không ngớt. Rốt cục đem đám này Thái Sơ đạo trường người. Toàn bộ chém giết. Hứa Dương cảm nhận được một tia tâm thần trên uể oải. Trận chiến này quá mức điên cuồng. Liên tục chém giết 9 tên Huyền Tông. Trong đó còn có một tương lai tự Thái Sơ đạo trường con cháu đích tôn. Mạnh mẽ thanh niên tông sư. Huyết ẩm kiếm quả nhiên là bảo khí. Hứa Dương kiểm tra rồi ngự huyền vũ thương thế. Phát hiện chủ yếu là kinh mạch chịu đến rung động. Hắn liền đút ngự huyền vũ một viên sinh cơ hoạt huyết đan. Để Thái Ly hộ vệ. Trợ giúp ngự huyền vũ điều hòa khí tức. Lần này chiến đấu. Đối với ngự huyền vũ không nhỏ chỗ tốt. Ngự huyền vũ đỉnh đầu. Một con dài đến 4 trượng hắc long huyền linh xoay quanh gào thét. Từ 4 phương 8 hướng thu nạp cuồn cuộn không dứt huyền khí. Hóa thành tinh khiết huyền năng phong phú tự thân. Trong giây lát kèn kẹt thanh âm bộp bộp vang lên. Hắc long huyền linh từ dài 4 trượng ngắn. Dài đến 5 trượng kích thước. Trên thân thể lân giáp. Chỉ móng càng thêm có thể thấy rõ ràng. Chúc mừng. Người dĩ nhiên nhảy lên tới huyền linh 5 biến. Khoảng cách huyền tông lại gần rồi một bước. Hứa Dương cười nói. Ngự huyền vũ mở mắt ra. Nàng sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia hồng hào. Khỏi hẳn thương thế. Xem ra. Ra ngoài rèn luyện. Ở trong chiến đấu mới có thể không cắt thành trường. Huyền linh 5 biến. Nếu như một mực thương lan phủ tiềm tu. Khả năng cần nửa năm trở lên mới có khả năng đạt đến. Hứa Dương. Người này thanh huyết sắc bảo kiếm. Thực sự thật lợi hại. Người cầm nó. Quả thực đều có thể giết chết huyền quân cấp cao thủ. Ba người đồng loạt hướng về phía trước đi đến. Cách đó không xa hành lang trên vách tường. Chính là đóng đinh Cao Hiểu Tùng vị trí. Huyết ẩm kiếm nhập vào cơ thể mà vào. Chỉ còn lại có một đoạn cán kiếm. Vừa một trận chiến. Huyết ẩm kiếm thật sự là lớn thả dị thải. Ở Hứa Dương trong tay. Chém giết huyền tông cũng giống như giết gà thịt vịt như thế đơn giản. Đây là một chuôi ma kiếm. Một khi thôi thúc mặt trên tuyệt phẩm huyền văn. Huyền lực tiêu hao tốc độ cũng sắp đến đáng sợ. Còn mơ hồ có một loại thôn phệ tự thân tinh huyết ảo giác. Hứa Dương cảm thụ một hồi. Sử dụng huyết ẩm kiếm đích tình cảnh. Sau đó. Vẫn không thể dễ dàng vận dụng nó. Đợi được ta nắm giữ khống chế năng lực của nó trước. Không thể dễ dàng sử dụng. Xác thực. Bắc Vũ Thành tưởng ra không phải dễ trêu. Nếu để cho bọn họ biết ngươi lấy được huyết ẩm kiếm, nhất định sẽ đem Tưởng Kinh Vĩ nguyên nhân cái chết đổ lỗi đến trên người ngươi. Vì lẽ đó, huyết ẩm kiếm tuyệt đối không thể bại lộ. Ngự Huyền Vũ nói rằng, đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Cao Hiểu Tùng tử vong chỗ. Hứa Dương vẫy tay, đem huyết ẩm kiếm thu hồi. Cao Hiểu Tùng thi thể phù phù một tiếng rơi xuống đất. Này Cao Hiểu Tùng tốt xấu là Thái Sơ đạo trường con cháu đích tôn. Cứ như vậy dễ dàng chết rồi. Ngự Huyền Vũ rất kỳ quái. Hứa Dương cũng cảm thấy Cao Hiểu Tùng chết quá dễ dàng. Hắn tâm thần hơi động. Bỗng nhiên vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh. Đây không phải hắn thi thể. Ở Hứa Dương vận chuyển thần công thời điểm. Bộ thân thể này lại không có hóa thành khói xám. Hứa Dương nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn dùng lực đá một cước, nhất thời Cao Hiểu Tùng thi thể bay lơ lửng lên trời. Ở giữa không trung cấp tốc thu nhỏ, biến hóa, hóa thành một cái nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé con rối, rơi trên mặt đất. Thế tử oa oa, Hứa Dương cau mày, khá lắm Cao Hiểu Tùng, dĩ nhiên như vậy giảo hoạt, lấy thế tử oa oa, lừa gạt được tai mắt của ta. Cái này thế tử oa oa vẫn còn có chết rồi ngụy trang xác chết công hiệu. Khẳng định không phải người bình thường có khả năng chế tác. Hứa Dương tay hơi động, đêm này con thế tử oa oa hấp thụ đến lòng bàn tay. Vừa quan sát vừa nói, a, người này thật đáng ghét, thì không thể đàng hoàng chết đi sao? Thái Ly hừ hừ nói. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười nhún vai. Hứa Dương, Cao Hiểu Tùng chạy mất, như vậy ngươi cùng Cửu Long hội cừu hận khẳng định càng thêm sâu hơn. Hơn nữa Cửu Long hội cao tầng biết được ngươi có thể dễ dàng chém giết Huyền Tông, có thể lần sau tới giết ngươi, chính là huyền quân cấp nhân vật. Ngự Huyền Vũ có chút ít lo âu nói rằng, hơn nữa hiện tại huyết ẩm kiếm đến trong tay ngươi, dựa theo Cao Hiểu Tùng gian trá, hắn nhất định sẽ đem Tưởng Kinh Vĩ nguyên nhân cái chết đẩy lên trên người ngươi. Như vậy Bắc Vũ Thành Tưởng ra cái này siêu cấp thế gia cũng tới gây sự với ngươi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Hứa Dương tung nhiên nở nụ cười. Chúng ta tiếp tục thăm dò Thủy Nguyệt Động Thiên Bí cảnh đi. Tuy rằng thu hoạch không ít tinh hà thần sa, nhưng ta cảm giác nơi đây đích thực chính bảo tàng vẫn không có bị phát hiện. Đây là cái gì Thủy Nguyệt Động Thiên Bí cảnh a? Ta xem chính là một bốn phương thông suốt địa đạo bí cảnh. Chúng ta tại đây trong hành lang đi rồi thật, cũng không có một cái đầu tự, đều sắp biến thành đất con chuột. Thái Ly tả oán nói. Hứa Dương, kiểm tra một hồi bản đồ, xem chúng ta đến tột cùng tới chỗ nào. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, quan sát trong đó núi sông con đường tin tức. Kỳ quái, chúng ta phía trước lại là một cái ngõ cụt, nhất định phải quẹo phải. Ta rõ ràng nhớ tới, phía trước là một cái đường thẳng, không có hướng về quẹo phải khúc ngoặt. Hứa Dương nhíu mày lại, có chuyện như vậy. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều hiếu kỳ địa tập hợp lại đây. Đúng rồi, còn giống như có một nhóm người tiềm lưu thành Lục Mộ Viễn mang theo hai cái Huyền Tông. Trước hết đi vào hành lang, xem bọn họ hiện tại ở nơi nào. Thái Ly nói rằng. Hứa Dương ngưng tụ quang cực huyền lực, huyễn hóa thành tiềm lưu thành Lục Mộ Viễn hình tượng. Nhất thời, một viên điểm đỏ ở phân hình định ảnh đồ trên xuất hiện. Cái gì? Lại cách chúng ta không đủ 50 trượng. Hơn nữa chính đang đi tới. Hứa Dương cả kinh, đây cũng quá đúng dịp. Phía trước phía bên phải chuyển hướng trong hành lang, chuyển đi ra ba người. Một người cầm đầu chính là Lục Mộ Viễn. Nhìn thấy trên đất bạch cốt, tử thi, cùng với chung quanh rơi xuống nước vết máu, Lục Mộ Viễn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Công tử, thật giống nơi này đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Một Huyền Tông tiến lên bẩm báo. Chỉ có điều nói rất đúng câu phí lời. Là các ngươi. Lục Mộ Viễn cũng không biết này cưỡi lấy chư bà Long thiếu niên áo lam chính là Hứa Dương. Ánh mắt hắn hơi nheo lại. Các ngươi dĩ nhiên sống đến nay. Xem ra rất có vài phần thực lực. Đất này trên vết máu hài cốt đều là ai? Chẳng lẽ là Thái Sơ đạo trường Cao Hiểu Tùng thuộc hạ? Hứa Dương khẽ cau mày. Hắn đối với Lục Mộ Viễn ẩn hàm nhàn nhạt kiêu ngạo ngữ khí rất không cảm mạo, không thể trả lời. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Lớn mật, đứng Lục Mộ Viễn sau lưng một tên Huyền Tông cả giận nói. Dám đối với ta tiềm lưu thành Lục gia thiểu chủ bất kính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.